Nghiện vợ, tổng tài cao lãnh, xin tiết chế. Chương 14, anh không định ngủ. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Hạ Thanh, số 123. Tòa nhà C, vườn Ngọc Lâm. Phó Thiên quay lại, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng khó lường khóa chặt cô. Vẻ mặt bất giác, này, tại sao điều này nghe quen thuộc? Một giây tiếp theo, Tần Hạ phun ra, đây không phải là tên và địa chỉ lúc sáng cô dùng để nói dối anh sao? Tại sao lại nhớ rõ ràng như vậy? Tần Hạ mồ hôi nhễ nhại, người ta tới cửa đã biết cô nói dối. Tuy nhiên cô vẫn rất tò mò. Sau khi cân nhắc kỹ càng hỏi, làm sao anh lại tìm được ở đây? Cô nhất định sẽ rút ra bài học và nghiêm khắc, cải tiến. Phó Thiên nhướng mày, nét mặt lãnh đạm và sắc bén càng thêm sinh động, nhưng trong lòng vẫn lạnh lùng hỏi, ý của em là, cô không biết, nếu không sẽ không hỏi như vậy, làm ơn nhắc nhở, Phó Thiên liếc mắt sắc bén, Phó Thiên anh có mất nhiều thời gian để điều tra ra một người trong mắt anh không? Tần Hạ, nhà giàu thật phiền phức, chủ tịch tập đoàn Phó Thị càng ghét hơn. Tần Hạ trầm mặc, cô biết thủ đoạn của mình không thể lừa gạt Phó Thiên quá lâu. Nhưng không ngờ lại bị phá nhanh như vậy. Vậy anh đến nhà tôi muốn làm gì? Phó Thiên nghiêm túc, đi ngủ, nói rồi, cô có thể chạy đến nhà người khác ngủ. Nghiêm túc mà nói, người đàn ông này là người đầu tiên Tần Hạ từng thấy. Không, Tần Hạ trả lời mà không cần nghĩ ngợi. Nói đùa, để anh ngủ ở đây tương đương với việc dẫn một con sói vào nhà. Phó Thiên lại nói, anh cứu em, Tần Hiểu khóe miệng giật giật, anh thật sự là phiền. Tự đắc lắc đầu, không sai, nhưng nhà của tôi chỉ có một phòng ngủ. Phó Thiên có vẻ không hiểu, gật gật đầu, anh không định ngủ riêng phòng với em. Tần Hạ nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của anh, tức giận đến phát run. Nhưng giờ phút này cô hoàn toàn không cảm thấy, anh cố ý, khách sạn anh ngủ không có chuyện gì. Bây giờ còn muốn chạy đến nhà ngủ cùng tôi, mơ thấy tôi, Phó Thiên biểu cảm, Phó Thiên ngạc nhiên, nếu muốn, Tần Hiểu phun ra một tia máu. Điều này có nghĩa là anh không thực sự chỉ muốn ngủ với cô đơn thuần dưới chăn bông. Anh muốn gì, Phó Thiên, ngủ với anh không hiểu tiếng Trung. Tôi, à, Tần Hiểu đột nhiên ngửi thấy mùi, hét lên chạy vào phòng bếp nhìn vào nồi, nhìn sơ qua, bánh bao đều đã bị cháy và phần nhân lộ ra ngoài. Làm thế nào để ăn cái này? Tần Hạ khóc không ra nước mắt, bữa tối của cô đã hết sạch, bụng kêu rên, phản kháng không ngừng, Phó Thiên đi tới, nhà bếp rất hẹp, và cả cánh cửa bị chặn khi anh đứng ở đó. Nhìn thấy anh, Tần Hiểu rất tức giận. Cô đang muốn nói chuyện với anh để không quên mất thời gian. Tôi một chút vẫn chưa ăn. Anh hiện tại liền hài lòng. Tần Hạ than thở, nghĩ xem có nên câu cá luộc bánh bao. Ăn ngon không? Phó Thiên lấy điện thoại di động ra. Tần Hạ nhìn thấy, anh đang làm gì vậy? Phó Thiên, gọi đồ mang đi. Nửa giờ sau, nhân viên trong trang phục khách sạn Romanti mang đến 10 món mà anh gọi tới. Bàn cà phê không vừa, đặt những món còn lại, trên ghế, vài nhân viên không dám nhìn ngẫu nhiên, liền rời đi sau khi giao hàng. Tần Hiểu nhìn những đồ ăn này nuốt nước miếng, gọi nhiều quá vậy, tôi hẳn là không ăn được nhiều như vậy. Phó Thiên nói, anh cũng ăn, mang hai cái bát ra. Tần Hạ dùng tốc độ nhanh nhất, lấy ra hai cái bát và hai đôi đũa. Khách trương.